Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, lòng xấu xa lại lên. Chương 9, đột nhiên xuất hiện thanh âm, phá vỡ nơi này yên tĩnh, để mấy người không khỏi khẽ giật mình, thử nghĩ nghĩ, tràn ngập bạch cốt trên đường, bỗng nhiên vang lên một đạo lành lạnh thanh âm lạnh lùng. Có thể nào bị người không chấn động? Chúng ta có lỗi gì? Có tội tình gì? Nguyệt Trung Thu yên lặng ngắn ngủi về sau. Lạnh lùng hỏi, ở cái kia gai mắt quang hoa. Mấy cỗ bạch cốt hậu phương. Một đôi như kim đang đồng dạng con ngươi ở đám người bọn họ trên thân đảo qua. Uy áp khủng ở trong này tràn ngập mãnh liệt. Như cương phong đồng dạng. Làm phía trước mấy cỗ bạch cốt khanh khanh. Rung động, trên không trung đung đưa không ngừng, người không phải thứ nhất cái hỏi như vậy người, cũng sẽ không phải cái cuối cùng, tội gì, lỗi gì ta không biết rõ, ta chỉ biết rõ, thực lực cường đại có thể quyết định tất cả, ở chỗ này, ta liền là vô thượng vương giả, tất cả từ ta nhất định đoạt, đạo kia thanh âm lạnh lùng tràn đầy ý cười, giống như là vượt khỏi trần gian thần vương. Ở trông xuống run rế đồng dạng, ngữ khí tư thái làm cho người chán ghét. Một cái chỉ là niết bàn tam biến người, cũng dám ở trước mặt bản tọa ra vẻ ta đây. Lão hắc hai con người hấp lực như điện. Từ khi bước ra linh mạch đại lục về sau, cả người hắn khí chất đã xảy ra một chút cải biến. Không hề giống ở linh mạch đại lục thời điểm, bước kia dáng vẻ lười biếng. Nguyệt Trung Thu đám người giật mình, bọn họ cũng nhìn không ra tu vi của đối phương, chỉ biết là đối phương rất mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng cấp độ. Giờ phút này, nghe được lão hắc mà nói, đám người trong lòng mới có một cái khái niệm, đây chính là niết bàn tam biến cường giả. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, đối phương khí tức thập phần cường đại, hắn tự nhận là không có lực đánh một trận. Không nghĩ tới chính là đối phương mới niết bàn đệ tam biến. Đây cũng là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Nếu thật là thánh cảnh cường giả, bọn họ sẽ không có phần thắng chút nào. Đối phương một đòn liền có thể vỡ nát bọn họ. Ha ha ha, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhìn ra bản tọa tu vi. Bất quá. Thực lực của các người cũng càng ngày càng không ra sao. Có người liền siêu thoát cảnh đỉnh phong cũng không đạt tới. Thật là khiến người thất vọng. Người kia cười to, phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Chỉ là tùy ý ghét lão hắc một cái, liền không còn quan tâm. Mấy người mặc dù chấn động trong lòng, nhưng vẫn là ở Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc đi về phía trước thời điểm. Đồng loạt đi theo, đến trình độ này, không có người sẽ trốn tránh, cũng không khả năng trốn tránh. Đường lui đã đứt, không có thực lực cường đại, căn bản không có khả năng trở về. Trước đường, chính là sinh cơ duy nhất, càng là hướng về phía trước. Cổ kia kinh khủng uy áp càng là cường thịnh, phảng phất giống như một đầu thái cổ hung thú trấn áp phía trước. Vắt ngang tất cả. Làm cho không người nào có thể tiến lên, trừ bỏ qua Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc bên ngoài, những người khác đều là thôi động linh lực chống lại uy thế như vậy, mới có thể chậm rãi tiến lên. Ân, người kia kinh dị, nghĩ không ra lại có người có thể chỉ dựa vào nhục thân. Chống cự hắn uy áp, đây là hắn trấn thủ nơi đây, hai từ ngàn năm nay, mới chỉ thấy sự tình, bất quá. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. 2000 năm, hắn cái gì thiên tài chưa thấy qua. Nhưng, cuối cùng, không ai có thể ở hắn không có cho phép tình huống phía dưới đi ra. Ân, Nguyệt Trung Thu cũng có chút ngoài ý muốn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ nói chuyện lúc trước người. Bất quá, nhường hắn kinh ngạc chính là tinh vực thông đạo cửa ra chỗ. Cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, chỉ thấy tinh vực thông đạo cửa ra, giống như là một ngụm giếng sâu đồng dạng, mà bọn họ thân đáy giếng, miệng giếng rất lớn, đường kính chừng bên ngoài hơn 10 trượng. Một vị trung niên xếp bằng ở một tòa kim sắc đạo đài phía trên, lơ lửng ở miệng giếng phía trên, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người bọn họ. Lấy hắn lúc trước suy nghĩ, nơi này mặc dù sẽ không là thiên quân vạn mã, nhưng tối thiểu nhất cũng có rất lớn chiến trận mới đúng. Thế nhưng là, khắp nơi im ắng, chỉ có đầy đất xương khô cùng đang tại trông xuống bọn họ trung niên nam tử. Chỉ có một người, mấy người khác hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Dạ Lang Tinh một người nhịn không được vui vẻ, thấp giọng nói, một người vậy là đủ rồi. Không phải sao? Trung niên nam tử trên mặt cũng hiện ra một nụ cười. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn giơ tay đánh ra một đạo hừng hực quang mang, phóng lên tận trời, giống như pháo hoa trên bầu trời nở rộ. Đây là ý gì? Đây là một loại tín hiệu. Bất quá, lấy hắn thực lực, chẳng lẽ còn phải gọi người đến giúp đỡ hay sao? Nhân cơ hội này, chúng ta không bằng cưỡng ép giết ra ngoài. Nếu như chờ đã có người đến, cơ hội của chúng ta càng thêm xa vời. Chín người hơi sững sờ, ai cũng không nghĩ ra, nam tử trung niên này vậy mà lại phát tín hiệu. Nguyệt Trung Thu cùng lão Hắc đều không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem người đàn ông trung niên kia. Mà Dạ Lang Tinh cùng Thiên Hành Đại Lục mấy người, chủ trương nhân cơ hội này, thừa thế xông lên, vọt thẳng ra ngoài. Ngươi thấy thế nào? Nguyệt Trung Thu truyền âm, cảm thấy có chút không đúng. Lấy đối phương thực lực cùng tự tin, căn bản không cần trợ giúp mới đúng. Không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không phải thỉnh cầu trợ giúp. Bằng hắn thực lực, muốn trấn áp chúng ta không khó, trừ phi chúng ta vận dụng thanh khí chống lại. Thế nhưng là, nơi này có chút cổ quái, có một loại nào đó trận pháp thủ hộ, đối thanh khí khả năng có hạn chế. Lão Hắc truyền âm đáp lại, hơi nhíu mày. Oanh, lão Hắc lời nói vẫn chưa nói xong, một cỗ cực độ thịnh liệt uy thế ở Nguyệt Trung Thu sau lưng bạo phát, sôi trào mãnh liệt, ở toàn bộ tinh vực thông đạo khuấy động, phảng phất như muốn bình định nơi này. Đầy trời xương vỡ bay vụt, trong hư không băng nát thành bột mịn, cốt phấn bay lả tả, để trong này biến thành một mảnh trắng xóa. Thánh khí, đây là Nguyệt Trung Thu phản ứng đầu tiên, loại này chấn động hắn quá quen thuộc, không đến thánh khí phẩm cấp, không có khả năng phát ra loại này mênh mông chấn động. Cút ngay, một thanh âm hét to, một đạo kinh khủng ngân sắc xạ tuyến, giống như ngân hà giống như giải lụa, trong nháy mắt oanh sát mà ra, nhắm thẳng vào xếp bằng ở tinh vực cửa lối đi trung niên nam tử, muốn đem hắn giết chết ở đây. Phốp, Nguyệt Trung Thu đám người mặc dù không phải mục tiêu, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng, trực tiếp bị bắn ra ngoài, máu tươi chảy ngang. Các ngươi làm cái gì? Dạ Lang Tinh có người gầm thét, bọn họ cũng bị bắn bay, một người bị thương rất nặng, kém chút bị chặn ngang chặt đứt. Đến nơi đây, nghe theo mệnh trời, trách không được chúng ta. Thiên Hành Đại Lục bốn người quát lạnh, thôi động thánh khí, từng bước một tiến về phía trước vượt qua đến, muốn xông ra tinh vực thông đạo cửa ra. Trước khi rời đi, giết tiểu tử này. Thiên Hành Đại Lục hai tên thanh niên nam tử theo dõi Nguyệt Trung Thu, có thánh khí bảo vệ, bọn họ không sợ hãi, trong mắt sát ý không còn che giấu, nhìn xem nhìn gần mà đến bốn người. Nguyệt Trung Thu toàn thân đại hoang chiến giáp khanh khanh rung động, chống cự thánh khí dư âm uy áp, hắn chậm rãi đứng thẳng người thể, trong tay Tử Kim Long Thương oanh minh trận trận. Đương nhiên, đại hoang chiến giáp cùng tài chính long thương đều đang luân hồi yêu đồng che giấu phía dưới, ngoại nhân cũng không nhìn thấy dị dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.